Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, tìm cái đối thủ. Tác giả, Cung Tam. Mạc Hoành Vĩ vẫy tay làm Cổ Dương lại đây. Lúc này mới ở một bên thấy Cùng Phương. Ngày đó cũng đúng là Cùng Phương tìm Mạc Hoành Vĩ. Mục đích tự nhiên là vì này tỷ thí thắng được. Hiện giờ vốn nên là chính mình đồ vật. Lại bị Bạch Nhất Cốc cấp làm tới tay. Cùng Phương đương nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này. Rất có muốn tới thảo cái công đạo ý tứ. Cùng Phương ánh mắt chạm đến Mạc Hoành Vĩ. Trong mắt là một mặt cung kính chi ý. Đối với Mạc Hoành Vĩ loại này thoát thai cảnh cường giả. Nếu không có là tổ tiên tích hạ ân đức. Lại như thế nào sẽ leo lên cái này chức cao. Cùng Phương tham kiến tiền bối. Cùng Phương đối chi Mạc Hoành Vĩ cung kính nhất bái nói. Mạc Hoành Vĩ gật đầu. Thanh Bằng nói. Đứng lên đi. Tạ tiền bối. Cùng Phương lúc này mới đứng dậy. Bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh Cổ Dương. Dừng một chút. Cũng là thi lễ. Cổ Dương tùy ý gật gật đầu. Đáp lễ lại. Lập với Mạc Hoành Vĩ bên người đứng yên. Hình như có muốn nghe Cùng Phương nói cái gì ý tứ. Nhìn đến Cùng Phương trong ánh mắt là một mặt trần trờ chi sắc. Mạc Hoành Vĩ tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Nói thẳng nói. Hắn là ta huynh đệ. Có tư cách tại đây bàng thính. Là vãn bối vô lễ. Thỉnh tiền bối chớ trách. Vừa nghe này huynh đệ hai chữ. Cùng Phương tức khắc là xóa. Vội là cho Cổ Dương thỉnh tội. Hắn Cùng Phương bất quá là cùng kỳ nhất tộc thiên tài. Cũng chính là cái chủ tể cảnh. Nhiên trước mắt hai người. Tùy tùy tiện tiện đều ném chính mình mấy cái phố. Cùng Phương cũng không dám lỗ mãng. Vô Phương. Cổ Dương bình tĩnh ngôn nói. Chỉ là không nghĩ tới Mạc Hoành Vĩ sẽ như vậy trực tiếp nói ra huynh đệ hai chữ. Lấy thân phận của hắn. Pha cảm thấy đáng quý. Nghe được Cổ Dương không trách. Cùng Phương lúc này mới nhìn hướng Mạc Hoành Vĩ nói. Tiền bối. Phía trước cho mời quá tiền bối hỗ trợ. Về thực cốt long dìu sự tình. Ngươi là muốn hỏi. Vì cái gì ta một cái thoát thai cảnh. Lại làm một cái chủ tể cảnh đoạt đi rồi thực cốt long dìu đi. Cùng Phương lời nói được uyển truyền. Mạc Hoành Vĩ lại không có khách khí chi ý. Trực tiếp giúp hắn nói rõ. Làm Cùng Phương nhất thời nghẹn lời. Không biết nên không nên tiếp tục. Mạc Hoành Vĩ tiếp tục nói. Cùng Phương. Ta là thiếu cùng kỳ nhất tộc. Đều không phải là thiếu ngươi. Việc này ta phía trước đã cùng ngươi đã nói. Như vậy bóc quá. Ngươi vì sao còn muốn miệt mài theo đuổi. Chính là. Cái này. Ngươi là cảm thấy cùng là chủ tể cảnh. Dựa vào cái gì hắn có thể được đến thực cốt long diêu. Mà ngươi không thể đi. Cổ Dương như thế nói. Cùng Phương trong ánh mắt trần trờ. Đã tỏ rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Khuôn mặt phía trên là một mặt không phục chi sắc. Đối, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình tìm cái thoát thai cảnh đều không chiếm được thực cốt long díu. Mà cái kia tiểu tử danh điều chưa biết, là có thể được đến một phen chưa từng tiên khí. Điểm này đều không công bằng. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Lúc ấy là ta tới trước, mà ngươi Mạc tiền bối. Chậm một bước mà thôi. Cổ Dương cười nói. Mạc Hoành Vĩ trên mặt hơi hiện xấu hổ chi sắc, bởi vì thực tế tình huống là chính mình âm Cổ Dương một phen. Cũng là tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, quả thực không thể lấy phàm nhân chi tâm đối đãi. Cùng Phương thần sắc một đốn, ánh mắt giữa là một mặt không cam lòng chi sắc, trầm giọng nói, cái kia Bạch Nhất Cốc có cái gì tư cách có được kia đem thực cốt long díu. Vì sao không phải ta? Thực rõ ràng. Cái kia Bạch Nhất Cốc cũng không phải dựa vào chính mình được đến thực cốt long díu. Là trước mắt người này lựa chọn. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào so Bạch Nhất Cốc kém. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Mở miệng nói. Ta không đối với ngươi có cái gì hiểu biết. Có lẽ ngươi so với hắn ưu tú cũng không nhất định. Nhưng là ngươi so với hắn không đủ. Chính là thiếu ta như vậy cái huynh đệ. Ngươi. Cùng Phương bị Cổ Dương một câu cấp dỗi đến nói không ra lời. Trước mặt này hai người. Hắn chính là một cái đều không thể đắc tội. Cổ Dương nhìn thoáng qua nơi xa Bạch Nhất Cốc. Thực cốt long dìu nơi tay. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không một người có thể ngăn cản. Ánh mắt quay lại, nhìn về phía Cùng Phương phương hướng. Cổ Dương bình tĩnh nói. Cùng Phương, người rất muốn kia đem thực cốt long rìu phải không? Cùng Phương không biết Cổ Dương ý gì, nhưng vẫn là gật đầu nói. Rìu to bản là ta cùng kỳ nhất tộc tiêu chí. Nhưng là ta biết hiện thế rìu to bản cũng chính là này một phen. Thiên rìu bằng còn lại rìu to bản căn bản là khả ngộ bất khả cầu. Hảo, ta đây cho ngươi một cái bắt được chuôi này rìu to bản cơ hội. Cổ Dương cười nói. Cùng Phương trong mắt là một mạt kinh hỉ chi sắc. Nhịn không được kinh thanh hỏi. Cái gì cơ hội? Cổ Dương đáy mắt là một mạt vẻ mặt giảo hoạt. Ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói. Đánh bại Bạch Nhất Cốc. Chỉ cần ngươi đánh bại Bạch Nhất Cốc, ngươi là có thể đủ được đến kia đem thực cốt long rìu. Ngươi xác định? Cùng Phương hơi có chút không tin chi sắc. Cổ Dương bình tĩnh nói. Ta thực xác định. Cùng Phương ánh mắt gắt gao nhìn phía Bạch Nhất Cốc. Ánh mắt dừng ở trong tay hắn thực cốt long rìu phía trên. Đáy mắt là một mạt mơ ước chi ý. Quay đầu nhìn phía Cổ Dương. Gật đầu nói. Ta đồng ý. Đánh bại Bạch Nhất Cốc. Được đến thực cốt long rìu. Thực hảo. Người yên tâm. Sẽ không có thời gian hạn chế. Tùy ngươi chừng nào thì đánh bại đều được. Cổ Dương bình tĩnh nói. Cùng Phương gật đầu. Mở miệng nói. Đa tạ. Cổ Dương lắc đầu nói. Vô phương. Dù sao nếu là ngươi được đến thực cốt long rìu, cũng chỉ có thể xem như Bạch Nhất Cốc học nghệ không tinh mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.